sao em thấy đứa bé này chẳng giống chị với anh họ chút nào nhỉ? Có phải bác sĩ đã giao nhầm con không? Hay là hai người cắt cho em một chút tóc, em giúp hai người đến bệnh viện xét nghiệm ADN cho? Đầu Bạch Ảnh An đột nhiên trống rỗng, sững sờ nhìn cô ta. Chương 235, sự lựa chọn của cô ba. Xét nghiệm ADN. Vậy chẳng khác nào sẽ biết được đứa bé không phải do cô ta sinh ra hay sao? Phác Luyện Giao thấy cô ta ngây người ra bèn bật cười, chị dâu, em đùa chị thôi, chị lại tưởng thật à? Chị cũng hơi tưởng thật, đùa kiểu này không vui đâu nhé, Bạch Ảnh An mỉm cười, để đại thiếu gia nghe thấy chắc chắn sẽ không vui, đại thiếu gia vốn đã hơi nhỏ nhen. Anh họ nhỏ nhen á? Sao em không thấy nhỉ? Phác Luyến Giao đi đến bên giường ngồi xuống, em thấy anh họ khá là tốt mà, ngoài những buổi tối phát bệnh thì hơi kinh khủng ra, những lúc khác cũng đều rất tốt. Buổi tối, đúng là có chút kinh khủng, nhưng chị lại không sợ, chị quen rồi mà, Bạch Ảnh An cảm thấy da đầu đã bắt đầu tê dại, thực ra cô sợ chết khiếp đi ấy. May mà chị không sợ, chứ nếu không anh họ sẽ buồn làm đấy, chị dâu mau uống canh đi cho nóng, Phác Luyến Giao lại bưng bát canh lên đưa cho cô ta. Bạch Ảnh An đưa tay vừa lúc chạm vào bát canh đột nhiên trượt khỏi đầu ngón tay cô ta, cả bát canh đây đổ ụp xuống giường. Ôi, em xin lỗi, đều tại em cả, Phác Luyến Giao vội vàng chạy đến bàn trà lấy giấy ăn, sau đó dùng giấy ăn lau vết canh trên giường. Chỉ là ga giường vốn dễ thấm nước, nước canh đổ xuống lập tức ướt đẫm cả một mảng ga giường, có khi ướt luôn cả đệm. Bạch Ảnh An tuy tức giận, nhưng vì cần giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt Phác Luyến Giao, nên không thể không giả vờ mỉm cười an ủi nói, không sao, cứ kệ nó đi, mai cho người đi giặt là được mà. Nhưng tối nay chị không có chỗ mà ngủ nữa rồi, Phác Luyến Giao vẫn nói với vẻ áy náy. Sao thế, Nam Cung Thiên Ân đi vào thấy hai người ngồi trên chiếc giường bẩn, thế là đi tới nhìn bọn họ hỏi. Phác Luyến Giao đi xuống giường, nhìn Nam Cung Thiên Ân bằng ánh mắt tràn đầy tội lỗi, anh họ, em không cẩn thận làm bẩn giường của chị dâu họ rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn tấm đệm bị ướt một vũng, nói, không sao, tối nay sang phòng anh ngủ là được. Anh nói với vẻ mặt đương nhiên, Bạch Ảnh An vừa nghe thấy đến phòng anh ngủ, trong lòng lập tức dấy lên nỗi sợ hãi, cô ta vội nói, không cần đâu, chỉ ướt có một ít thôi mà, thay ga giường là được rồi. Tuy Nam Cung Thiên Ân rất đẹp trai, rất thu hút, cô ta luôn không kìm được mà muốn lại gần anh. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng nửa đêm anh phát bệnh cần tay Bạch Tinh Nhiên bị thương là trong lòng cô ta lại thấy hốt. Tuy anh không phải ngày nào cũng phát bệnh, nhưng nhớ đêm nay đúng lúc phát bệnh thì sao? Cô ta phải giả vờ tỏ ra không sợ hãi rồi đi chăm sóc anh. Rồi còn đưa cổ tay của mình cho anh cần. Thôi đi. Nhưng Nam Cung Thiên Ân luôn ghét nhất là thấy Bạch Tinh Nhiên cố tình nén tránh mình, nghe thấy cô ta nói vậy, tính cách bá đạo theo thói quen lại trỗi dậy. Anh tiến lên trước một bước. Nghiêng người dùng ngón tay nâng cắm cô ta lên cười với giọng nham hiểm, đây là canh gà chứ không phải nước, em không sợ nửa đêm có côn trùng bò lên giường em sao? Bạch Ảnh An vừa nghe thấy có côn trùng, lập tức thu người lại theo bản năng, rồi mở miệng nói, hay là, em sang phòng con ngủ. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, không được, ban đêm con sẽ khóc em không ngủ được đâu. Em, thực ra em sợ tối em sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, Bạch Ảnh An thấy không tránh được, đành vừa cười vừa nói. Không sao, em không làm ảnh hưởng anh được đâu, Nam Cung Thiên Ân lắc đầu. Đêm xuống, Bạch Ảnh An ngồi trên giường nhìn hình dáng quyến rũ xuyên qua lớp cửa kính mở của phòng tắm, nghe thấy tiếng nước ồ ạt bên trong vọng ra, nỗi sợ hãi trong lòng dần dần mất đi. Khi Nam Cung Thiên Ân quần khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm, cô ta thậm chí đã hoàn toàn quên mất chuyện nửa đêm anh sẽ phát bệnh, ánh mắt quyến rũ nhìn vào cơ thể cường tráng của anh. Vốn tưởng Nam Cung Thiên Ân có bệnh từ nhỏ cơ thể sẽ yếu ớt, không ngờ lại không hề thua kém những đàn ông khác, nhất là cơ bắp cuồn cuộn lộ ra bên ngoài, nhìn đã khiến người ta muốn dựa vào ngay. Nam Cung Thiên Ân cảm nhận được ánh mắt trần trụi của cô ta, anh mỉm cười nhẹ nhếch mày nhìn cô ta nói, sao thế? Ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói kia là muốn vật anh ra à? Bạch Ảnh An hoàn hồn, tuy đúng là rất muốn lên vật anh ra, nhưng cô ta chưa quên thân phận lúc này của mình. Với tính cách không hiểu lãng mạn gợi tình của Bạch Tinh Nhiên, lúc này chắc đang ngại ngùng mà chui trong chăn rồi nhỉ. Lâu lắm rồi không nhìn thấy cơ thể anh, nên nhất thời không kìm được, cô ta cười thẹn thùng. Thế vừa rồi ai giả vờ không muốn sang ngủ với anh đấy, Nam Cung Thiên Ân đi tới, đẩy cô ta xuống giường luôn. Bạch Ảnh An cười hi hi ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn anh với vẻ nghiêm nghị, mẹ đã bảo rồi,